Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thể làm kiếm. Sao ngươi có thể đạt tới cảnh giới này? Diệp Thiên Minh kinh hãi. Hắn hiện tại mới miễn cưỡng đạt tới kiếm đạo cực cảnh đệ nhất cảnh. Kiếm đạo chí tôn. Không ngờ người kia đã đạt tới kiếm đạo cực cảnh đệ nhị cảnh. Chẳng phải hắn chứng đạo thành đế bằng không gian chi đạo sao? Sao kiếm đạo của hắn còn giỏi hơn cả kiếm đạo tiên đế như hắn? Trên con đường tu luyện, ta đã gặp vô số thiên tài, nhưng tất cả bọn họ đều gọi ta là thiên tài. Quân Lăng Thiên đưa thanh kiếm trước mặt, khẽ vuốt nhẹ, có thể thấy rõ những phiên bản thu nhỏ của đại hung trong vô tận hải, nhưng chúng đều không hề hung dữ, mà ngoan ngoãn như cừu non. Các ngươi, lên đường thôi. Quân Lăng Thiên vung kiếm, va chạm với vô số thần thông của các tiên đế, nhưng khi hai bên chạm nhau, những thần thông kia yếu ớt như giấy, không thể ngăn cản được một kiếm tùy ý của Quân Lăng Thiên. Bất kỳ tiên đế nào chạm phải kiếm quang đều bị tước đoạt sinh cơ, kể cả thần hồn. Sau khi làm xong mọi chuyện, Quân Lăng Thiên tùy ý ném thanh kiếm đi. Thanh thủy kiếm lập tức biến thành vô số sông ngòi, biển cả, trở về vị trí ban đầu, và không một sinh vật nào chết, ngay cả một con tôm nhỏ cũng nhảy nhót tưng bừng. Cùng lúc đó, khí vận giá trị trên người các tiên đế chuyển hết sang cho Quân Lăng Thiên, bị hắn cướp đoạt. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Quân Lăng Thiên đã quen với sự tồn tại của hệ thống, nên không định loại bỏ nó. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết khí vận chi tử Tiêu Hỏa Hỏa, cướp đoạt khí vận giá trị, nhận được phần thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết khí vận chi tử Lâm Phàm, cướp đoạt khí vận giá trị, nhận được phần thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết khí vận chi tử Diệt Thiên Minh, cướp đoạt khí vận giá trị, nhận được phần thưởng. Theo liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống, khí vận giá trị của Quân Lăng Thiên không ngừng tăng lên. Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Nhìn khí vận giá trị của mình, Quân Lăng Thiên biết vẫn còn quá ít để lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo. Nếu vậy, hắn chỉ có thể chủ động ra tay. Hắn trực tiếp phát tán thần thức, bắt đầu tìm kiếm những khí vận chi tử còn ẩn giấu trong tiên vực, không hề quan tâm đến việc giết nhiều tiên đế như vậy sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào. Cái gì? Quân Lăng Thiên này mạnh đến vậy sao? Vậy mình làm nô tài cho hắn cũng không quá mất mặt nhỉ? Giờ phút này, Đế Thập nghĩ thầm, vốn dĩ hắn định đợi Quân Lăng Thiên và các tiên đế kia lưỡng bại câu thương rồi mới ra tay đánh lén. Ai ngờ các tiên đế kia lại yếu đến vậy. Việc này khiến kế hoạch của hắn trực tiếp phá sản. Trong khi đó, Lăng Hữu Dung cùng các nữ nhân khác khi chứng kiến Quân Lăng Thiên chỉ với một kiếm đã chém giết hơn 10 vị tiên đế cảnh, trong lòng chấn động vô cùng, đồng thời trên mặt cũng nhanh chóng nở nụ cười tự hào. Đây chính là nam nhân của bọn ta. Ngư Thiên và Đạn Đài Nhược Vi âm thầm quan sát cảnh tượng này, sắc mặt trở nên phức tạp, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì, nhưng Nguyệt Nhi lúc này lại vô cùng vui vẻ. Chủ nhân không hổ là chủ nhân, ta biết mà. Hắn vẫn mạnh mẽ như vậy. Cùng lúc đó, trong không gian thần bí, một nam tử thần bí cũng đang theo dõi trận chiến này. Hắn vốn tưởng rằng đám kiến hôi này sẽ gây ra chút phiền toái cho Quân Lăng Thiên, nhưng xem ra kế hoạch của Quân Lăng Thiên thành công hơn hắn tưởng tượng. Thật chán, đến khi nào ngươi mới tìm ta để đánh nhau đây? Không chỉ có nam tử thần bí, Thập Đại Cấm Địa chi chủ lúc này cũng đang quan sát Quân Lăng Thiên từ một nơi bí ẩn. Khi chứng kiến Quân Lăng Thiên một kiếm chém giết hơn 10 vị tiên đế cảnh, bọn họ chỉ cảm thấy cổ mình lạnh toát. Các ngươi nói xem, tiểu tử này có thật sự hạ quyết tâm làm thịt hết cả chúng ta không? Không đâu, khi hắn chưa có niềm tin tuyệt đối để đối phó với cái tồn tại kia, hắn sẽ không động thủ với chúng ta đâu. Khi nhắc đến cái tồn tại kia, Thập Đại Cấm Địa chi chủ đều run lên, rụt cổ lại. Sau này đừng nhắc lại nữa, chẳng lẽ các ngươi muốn chết à? Là ta sai rồi, về sau ta sẽ không đề cập đến nữa. Vì Cấm Địa chi chủ vừa nhắc đến cái tồn tại cũng hoảng sợ, hắn vừa lỡ lời, không biết có gây sự chú ý cho đối phương không. Sau đó, Thập Đại Cấm Địa chi chủ ăn ý không bàn luận về chủ đề này nữa. Tất cả đều im lặng. Trong khi đó, toàn bộ tiên vực lại sôi trào. Một kiếm chém chết hơn 10 vị vô thượng tiên đế, vì này quá mạnh mẽ đi. Đối với Quân Lăng Thiên như một sát thần, nhiều người không dám nhắc đến tên, sợ bị thần uy tiên đế cảnh trấn sát. Những tiên đế này đã vẫn lạc, vậy chúng ta có cơ hội chứng đạo tiên đế rồi sao? Bởi vì mỗi đại đạo chứng đạo tiên đế chỉ có một danh ngạch, nên nhiều chuẩn tiên đế chậm chân không cam chịu làm kẻ dưới, nhưng hiện tại thì khác. Nhìn lên bầu trời như huyết trì chiều tà, cùng tiếng gào thét đinh tai nhức óc như mộ cổ thần trung của đại đạo, nhiều chuẩn tiên đế biết cơ hội của mình đã đến. Nhưng đúng lúc này, những tu sĩ tu vi cao thâm như chuẩn tiên đế và tiên vương cảm giác có thứ gì đó quét qua người, cẩn thận cảm ngộ, họ phát hiện đó là thần thức của tiên đế cảnh. Quân Lăng Thiên cứ thế trắng trợn dùng thần thức quét qua tất cả mọi người, nhưng những người phát hiện ra điều này lại không dám hé răng nửa lời. Ngay sau đó, ở nhiều nơi khác nhau trong tiên vực, trên bầu trời bỗng nứt ra một đường rách. Một bàn tay thon dài bắt lấy hết tu sĩ này đến tu sĩ khác. trong đó có cả Lữ Đức Hải. Cái gì vậy? Ta đắc tội hắn ở đâu? Sao lại bắt ta? Lúc này, Lữ Đức Hải mượn hệ thống đã tăng tu vi lên chuẩn tiên đế cảnh. Vốn cho rằng nhiều tiên đế chết như vậy là cơ hội của mình, nhưng không ngờ ngay lập tức đã bị Quân Lăng Thiên bắt đến trước mặt, cùng bị bắt còn có chuẩn tiên đế, tiên vương, thậm chí vài tiên đế cảnh. Mấy tiên đế cảnh này đều là loại cầu tiên đế, bao gồm cả đế thập. Tiền bối, xin hỏi ngài tìm chúng ta có chuyện gì không? Các ngươi không cần biết nhiều, chỉ cần biết hôm nay các ngươi chết là đáng giá. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Tiền bối muốn chấn giết chúng ta? Vì sao chứ? Dù chết cũng xin cho chúng ta được chết minh bạch. Nghe Quân Lăng Thiên bắt họ đến chỉ để giết, tất cả đều hoảng sợ. Họ đã chứng kiến thực lực của Quân Lăng Thiên. Nếu đối phương muốn giết, họ không ai trốn thoát được. Muốn giết thì giết. Hỏi nhiều làm gì? Quân Lăng Thiên lười giải thích, định ra tay. Nhưng lúc này, đế thập đột ngột đứng lên. Mọi người tưởng rằng vị tiên đế cường giả này không muốn khuất phục trước dâm uy, định liều chết phản kháng. Nhưng một giây sau, họ thấy đế thập quỳ xuống trước mặt Quân Lăng Thiên. Chủ nhân, ngài không thể giết ta. Ta là nô bộc của ngài. Ta có thể làm thú cưỡi cho ngài. Ta bay lão nhanh. Ồ, không ngờ ngươi thật sự là nô bộc của ta. Quân Lăng Thiên từng chứng đạo nhân quả tiên đế, nên liếc mắt đã thấy đế thập có ràng buộc nào đó với mình. Được rồi, vậy ngươi được miễn chết. Quân Lăng Thiên tha cho đế thập không phải vì lời thề khế ước, mà vì nhớ đến lão Kim Ô trung thành tuyệt đối đi theo mình trước đây. Đó là tọa kỵ đầu tiên của hắn, cũng là tọa kỵ thuận tay nhất. Nhìn vào mặt lão hòa kế đó, Quân Lăng Thiên mới tha cho đế thập. Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Nghe mình không phải chết, đế thập vội dập đầu cảm tạ. Các khí vận chi tử và khí vận chi nữ khác thấy vậy cũng ào ào quỳ xuống. Chủ nhân, ta cũng là nô bộc thất lạc nhiều năm của ngài. Chủ nhân, ta là nữ nô của ngài. Chủ nhân, ta là nha hoàn sưởi giường của ngài. Chủ nhân, chỉ cần ngài không giết ta, muốn làm gì ta cũng được. Ta cũng vậy. Gần như một nửa khí vận chi tử đều quỳ xuống, nhưng cũng có một số khí vận chi tử ngạo khí, thà đừng chết chứ không quỳ sống. Ồn ào. Quân Lăng Thiên không phải kẻ nhân từ nương tay, nên không nói nhiều, ra tay ngay. Một đám khí vận chi tử đều bị hắn miểu sát, chỉ còn lại đế thập. Sau khi làm xong, hắn nghe liên tiếp tiếng hệ thống nhắc nhở. Hiện tại khí vận giá trị của hắn gần như đủ để bắt đầu thôi diễn vận mệnh chi đạo. Khi lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, hắn sẽ đi giải quyết 10 con chuột kia. Hừ, các ngươi chắc cho rằng ta không có cách nào bắt các ngươi đúng không? Trước đó, khi đối chiến với hơn 10 tiên đế, hắn đã phát hiện có người nhìn trộm và biết ai đang rình mò mình, nhưng hắn không quan tâm. Đúng rồi, còn một việc suýt quên. Quân Lăng Thiên chợt nhớ ra, trong tiên đế khí thanh đồng tiên điện của mình còn nhiều truyền thừa chuẩn tiên đế và tiên vương cảnh. Những truyền thừa này là do chủ nhân khi còn sống nhờ Quân Lăng Thiên lưu lại trong tiên đế khí, giờ hắn đã khôi phục. Vậy thì giúp họ tìm chút truyền nhân đi. Nghĩ vậy, Quân Lăng Thiên vẫy tay, thanh đồng tiên điện co nhỏ lại. Bay đi, trước cửa đại điện, một con thao thiết xinh xắn đang nằm sấp, vẫy đuôi với hắn. Chủ nhân, ngài cuối cùng cũng trở về. Thao thiết vừa ngoe nguẩy đuôi vừa chảy nước miếng. Vì chủ nhân trở về, nó sẽ có vô số đồ ngon để ăn. Nghĩ đến những món mỹ vị đó, đại hoàng không nhịn được chảy nước miếng. Quân Lăng Thiên thấy thao thiết muốn tranh đoạt mấy khối thiên địa thần vật, liền phất tay, đi một bên chơi. Được rồi, chủ nhân. Thao thiết vui sướng vẫy đuôi. Sau đó, Quân Lăng Thiên mở bàn tay, khẽ vồ một cái, vô số truyền thừa của chuẩn tiên đế và tiên vương cảnh từ thanh đồng tiên điện bay ra, tràn vào thế giới bên trong cơ thể hắn, bao gồm cả những thể chất truyền thừa mà hắn có được trong khoảng thời gian này khi giết các khí vận chi tử. Trong thế giới bên trong cơ thể hắn, các tử đệ quân gia giờ phút này nhìn thấy từng đạo thần quang rực rỡ từ bầu trời giáng xuống, còn có chút mộng mị. Truyền thừa sẽ tự chọn chủ nhân, các ngươi hãy chờ sau này thật tốt tu luyện. Theo giọng nói của Quân Lăng Thiên vang lên, mọi người ở đó rốt cuộc biết những lưu tinh màu sắc rực rỡ này là gì. Là truyền thừa, là minh chủ ban cho chúng ta truyền thừa. Các tộc nhân quân gia và cơ gia giờ phút này trên mặt ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn. Vốn dĩ bọn họ cho rằng nếu không đi ra ngoài thì sẽ không có được truyền thừa, ai ngờ Quân Lăng Thiên lại trực tiếp đem truyền thừa đưa đến tận trước mặt bọn họ. Luyện hóa những truyền thừa này, cộng thêm phúc lợi do việc Quân Lăng Thiên đột phá tiên đế mang lại trước đó, chiến lực và tu vi của tộc nhân quân gia và cơ gia chắc chắn sẽ tăng lên một bậc thang nữa. Đi thôi, các ngươi vào trước thế giới bên trong cơ thể ta. Ta muốn xử lý một chút tâm ma cho tiên nhi trước. Được rồi. Lăng Hữu Dung và các nữ nhân rất nghe lời. Ngay cả đế thập cũng không dám ngỗ nghịch. Ngay khi bọn họ được thu vào thế giới bên trong cơ thể Quân Lăng Thiên, Mưa Thiên cũng từ chỗ tối đi ra, đồng thời làm ra vẻ như vừa mới đến. Chủ nhân, các ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ngươi cũng vào thế giới bên trong cơ thể ta đi. Đợi ta xử lý xong chuyện của tiên nhi rồi cùng nhau trở về Thái Âm bí cảnh. Vâng. Chủ nhân. Mưa Thiên khẽ gật đầu, ra vẻ vui mừng. Sau đó, nàng liền bị Quân Lăng Thiên thu vào thế giới bên trong cơ thể mình. nhưng đợi đến khi Nguyệt Thiền tiến vào thế giới bên trong cơ thể hắn, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khó hiểu. Đúng vậy, thủ đoạn này của Nguyệt Thiền căn bản không qua mắt được hắn, chỉ là hắn muốn xem đối phương định giở trò gì mà thôi. Lập tức, Quân Lăng Thiên cũng giáng lâm đến thế giới bên trong cơ thể mình. Giờ phút này, Đế Thập vừa tiến vào thế giới bên trong cơ thể, bỗng nhiên trợn tròn mắt, bởi vì hắn nhìn thấy bên trong mặt trời của thế giới Quân Lăng Thiên lại tồn tại một con kim ô cảnh giới tiên đế. Đồng thời, con kim ô này hắn còn rất quen thuộc, chính là vị hôn thê đế cơ của hắn trước đây. Sao có thể? Vì sao tu vi của nàng lại có thể đột phá nhanh như vậy? Chẳng lẽ nàng thật sự? Nghĩ đến đây, trong lòng Đế Thập tràn đầy uất ức và không cam lòng. Hắn suy đoán vị hôn thê này của mình hẳn là đã không còn trong trắng, nếu không sao có thể đột phá đến cảnh giới tiên đế nhanh như vậy. Bất quá, bây giờ hắn chỉ là tọa kỵ của Quân Lăng Thiên, cho nên không dám biểu lộ ra. Đợi đến khi Quân Lăng Thiên đi vào thế giới bên trong cơ thể mình, Đế Thập lập tức lộ ra vẻ mặt của một kẻ liếm chó. Các ngươi cứ tham quan trước đi, ta đi xử lý một chút tâm ma cho tiên nhi. Quân Lăng Thiên nói xong, thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Còn Lăng Hữu Dung và các nữ nhân thì bắt đầu tham quan thế giới bên trong cơ thể Quân Lăng Thiên. Thế giới bên trong cơ thể phu quân vậy mà còn nồng đậm tiên linh chi khí hơn cả tiên vực một chút. Thiên đạo cũng rất hoàn thiện, ở nơi này không chừng còn có khả năng chứng đạo tiên đế. Tất cả mọi người đều khó tin, dù sao trong cơ thể của các nàng cũng tồn tại một thế giới bên trong cơ thể, nhưng lại hoang vu, không có chút sinh cơ nào. Không ngờ thế giới bên trong cơ thể của Quân Lăng Thiên lại có thể sánh ngang với tiên vực, bởi vì Quân Lăng Thiên đã sớm đưa người của Quân gia và Cơ gia vào thế giới bên trong cơ thể mình, cho nên hiện tại khu vực trung tâm có linh khí nồng nặc nhất đã mọc lên san sát lầu các. Những đại điện kim bích huy hoàng xuất hiện khắp nơi. Trong đó, tại một tẩm điện có một nữ tử tuyệt mỹ đang nằm. Nữ tử nhắm mắt, thỉnh thoảng lộ vẻ thống khổ. Nữ tử này chính là Cố Tiên Nhi, người bị Quân Lăng Thiên đưa vào. Một lát sau, trong tẩm điện xuất hiện một thân ảnh, rõ ràng là Quân Lăng Thiên. Để ta xem tâm ma của ngươi rốt cuộc là cái gì. Quân Lăng Thiên nói xong liền nhắm mắt tiến vào thức hải của Cố Tiên Nhi. Giờ phút này, thức hải của Cố Tiên Nhi ảm đạm, khắp nơi tràn ngập ma khí. Quân Lăng Thiên tìm kiếm một hồi, rất nhanh tìm thấy Cố Tiên Nhi đang ngủ say. Ngay khi hắn định đánh thức nàng, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một Cố Tiên Nhi khác. Chỉ thấy Cố Tiên Nhi này đồng tử đỏ ngầu, toàn thân tản ra ma khí, rõ ràng là tâm ma của Cố Tiên Nhi. Sư tôn, ngươi cuối cùng cũng đến thăm Tiên Nhi. Dù là tâm ma, nhưng khi nhìn thấy Quân Lăng Thiên, nó không hề phát cuồng tấn công, ngược lại tỏ vẻ mừng rỡ. Đúng vậy, ta đến thăm ngươi. Nhìn tâm ma của Cố Tiên Nhi, Quân Lăng Thiên dường như đã hiểu. Đúng là trong khoảng thời gian này hắn đã không để ý đến Cố Tiên Nhi. Từ khi đến tiên vực, hắn đã không còn quan tâm đến nàng nữa. Thực ra hắn biết Cố Tiên Nhi thích mình, nhưng hắn hiện tại có quá nhiều việc phải làm, không thể bận tâm đến những chuyện nhi nữ tình trường này. Sư tôn, ta rất nhớ ngươi. Tâm ma Cố Tiên Nhi trực tiếp nhào vào lòng Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên thấy vậy cũng không từ chối. Ai? Trong khoảng thời gian này đã có chút ủy khuất ngươi rồi. Quân Lăng Thiên vỗ nhẹ sau lưng Cố Tiên Nhi. Sư tôn, hãy để ta đi. Ta có thể giúp ngươi thành tựu lưu ly bất diệt thân thể. Tiên Nhi, ngươi biết, bây giờ ngươi không phải là nàng thật sự. Quân Lăng Thiên uyển chuyển từ chối đề nghị của tâm ma Cố Tiên Nhi. Thế nhưng, tâm ma Cố Tiên Nhi vốn đang ngoan ngoãn tựa vào lòng Quân Lăng Thiên, nghe vậy lại đột nhiên kích động. Vì sao lại không? Hiện tại thân thể này là do ta trưởng khống, ta cũng có thể giúp ngươi. Nàng thì sao? Nàng chỉ là kẻ hèn yếu, rõ ràng thích ngươi nhưng không dám đối diện với nội tâm mình. Nếu nàng dám nói ra, sao lại có ta bây giờ? Tâm ma Cố Tiên Nhi nhìn Cố Tiên Nhi đang nhắm mắt nằm trên mặt đất, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Vi sư biết ngươi muốn gì, đợi đến khi vi sư giải quyết xong mọi việc sẽ đáp ứng ngươi. Bây giờ ngươi lui đi trước đi. Thật? Ngươi không gạt ta? Nghe vậy, trên mặt tâm ma Cố Tiên Nhi lộ vẻ mừng rỡ. Nó là tâm ma sinh ra từ tình yêu mà Cố Tiên Nhi không có được, đương nhiên hy vọng có thể thực sự chiếm hữu Quân Lăng Thiên. Vi sư đã lừa ngươi bao giờ? Vậy chúng ta nhất ngôn vi định. Nói xong, vẻ lệ khí trên mặt tâm ma Cố Tiên Nhi dần tan biến, lập tức toàn bộ thân hình trở về cơ thể Cố Tiên Nhi đang nằm. Hai người dung hợp làm một, ma khí trong thức hải cũng bắt đầu biến mất. Hãy để vi sư giúp ngươi một tay. Quân Lăng Thiên trực tiếp hút toàn bộ ma khí trên người Cố Tiên Nhi vào cơ thể mình, bao gồm cả dâm dục chi độc giao trong cơ thể nàng cũng bị hắn tiện tay giải trừ. Sau khi làm xong mọi việc, thần niệm của Quân Lăng Thiên rời khỏi thức hải của Cố Tiên Nhi. Một lát sau, hàng mi dài của Cố Tiên Nhi khẽ động đậy. Hiển nhiên nàng đã tỉnh, nhưng trong lòng nàng lại xấu hổ, không dám mở mắt ra. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, nàng cảm giác như thể mình đang chìm đắm trong một giấc mộng đầy xấu hổ. Nhân vật chính trong giấc mộng ấy không ai khác chính là sư tôn của nàng. Trong giấc mộng, nàng đã làm những điều vượt quá sức tưởng tượng, những điều mà bình thường nàng không dám nghĩ tới. Và người mang đến sự an ủi, vỗ về ấy lại chính là sư tôn của nàng. Sau đó, tâm ma trở lại trong cơ thể nàng, mang theo cả những ký ức về cuộc đối thoại với sư tôn. Điều đó có nghĩa là, sư tôn đã chấp thuận lời thỉnh cầu của nàng. hứa rằng chỉ cần nàng hoàn thành việc sư tô giao, hai người sẽ mãi mãi bên nhau. Đây chẳng phải là kết quả mà nàng hằng mong ước sao? Thế nhưng, giờ đây khi sư tôn đang ở ngay trước mắt, nàng lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Ngượng đến nỗi không dám mở mắt nhìn, gương mặt cũng đã ửng đỏ như đít khỉ. Sao vậy? Mọi chuyện đã xong xuôi rồi, giờ còn muốn giả vờ sao? Quân Lăng Thiên khẽ bật cười, cất tiếng trêu chọc. Nhưng sau câu nói ấy, Cố Tiên Nhi vẫn không có ý định mở mắt ra. Đã vậy thì vi sư đi đây. Lời vừa dứt, thân ảnh Quân Lăng Thiên biến mất ngay tại chỗ. Đợi một lúc lâu, Cố Tiên Nhi mới hé một mắt, liếc nhìn xung quanh, thấy sư tôn đã thật sự rời đi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, mở to cả hai mắt, ngồi bật dậy. A, sư tôn đã đồng ý với ta rồi. Nghĩ đến tâm ma của mình lại to gan đến mức nhào vào lòng sư tôn, hai gò má Cố Tiên Nhi lại ửng hồng lên vì xấu hổ. Nhưng phải thừa nhận rằng, mùi hương trên người sư tôn thật dễ chịu. Quân Lăng Thiên lúc này đang đứng trong hư không, nhìn thấy dáng vẻ ấy của Cố Tiên Nhi, khẽ cười một tiếng, rồi lập tức quay người rời khỏi tẩm điện. Thời gian của hắn hiện tại vô cùng cấp bách, việc quan trọng trước mắt là phải lĩnh ngộ viên mãn vận mệnh đại đạo, nhưng trước đó, hắn muốn quay về Thái Âm bí cảnh, an bài mọi người ổn thỏa. Các ngươi cứ ở trong thế giới nội thể của ta, đợi ta đến Thái Âm bí cảnh sẽ gọi các ngươi ra. Dứt lời, Quân Lăng Thiên rời khỏi thế giới nội thể của mình, toàn lực hướng về Thái Âm Châu mà đi. Vì diện tích tiên vực đã mở rộng hơn rất nhiều, nên ngay cả Quân Lăng Thiên đến Thái Âm Châu cũng tốn gần một nén nhang. Tuy thời gian không dài, nhưng hắn dù sao cũng là tiên đế đã lĩnh ngộ viên mãn không gian đại đạo. Sau khi Quân Lăng Thiên an bài ổn thỏa mọi người ở Thái Âm bí cảnh, hắn tìm một nơi yên tĩnh, bắt đầu bế quan cảm ngộ. Cùng lúc đó, Thập Đại Cấm Địa chi chủ lúc này lại cùng nhau đến một nơi tràn ngập quỷ dị khí tức, một vùng đất thần bí. Chỉ thấy nơi đó dựng lên một tòa tế đàn vô cùng lớn, trên tế đàn khắc vô số thần văn cổ xưa. Những thần văn này tản phát thần lực, dường như đang trấn áp một loại tồn tại nào đó. Chúng ta thật sự muốn mở phong ấn, thả hắn ra sao? Nếu không thì sao? Các ngươi cũng thấy rồi đấy, kiếp chuyển thế này của hắn khác xa so với trước kia. Nếu không thả vị kia ra, chúng ta căn bản không có phần thắng. Thả ra đi, chỉ có thả hắn ra, chúng ta mới không bị để ý tới. Thập Đại Cấm Địa chi chủ đồng thanh nói xong, cùng nhau bấm pháp quyết, bắt đầu dẫn động những thần văn trên tế đàn. Ngay khi những thần văn trên tế đàn vừa có động tĩnh, một nam tử thần bí đang ở trong một không gian bí ẩn liền mở mắt. Đáng chết, lũ sâu bọ này lại gây chuyện, thật đáng chết. Nam tử thần bí không kìm được mà buông lời chửi rủa, bởi vì tồn tại mà Thập Đại Cấm Địa chi chủ sắp thả ra là sinh vật mạnh nhất toàn tiên vực, dù hắn không mượn ngoại lực cũng không thể chiến thắng. Thôi được rồi, dù sao chuyện này cũng có hắn xử lý, bản tôn nóng vội làm gì. Nam tử thần bí nghĩ đến Quân Lăng Thiên, nếu chút chuyện này mà cũng xử lý không xong thì cũng không cần làm gì khác. Cùng lúc đó, thân ấn quyết được bóp ra từ tay của Thập Đại Cấm Địa chi chủ, phong ấn to lớn bắt đầu lung lay chuyển động. Một cỗ khí tức tà ác vô cùng từ dưới đáy tế đàn bắt đầu lan tỏa. Ngay cả Thập Đại Cấm Địa chi chủ cũng có chút khó chịu với những khí tức này. Những khí tức này quá tà ác, dường như chỉ cần ngửi một chút liền sẽ đọa lạc vào vô tận vực sâu. Sau khi phong ấn mở ra, lập tức rút lui, nếu bị nó dây dưa kéo lại thì phiền toái. Thấy phong ấn sắp bị mở ra, Thập Đại Cấm Địa chi chủ vội vã rút lui. Một lát sau, một luồng khói đen từ dưới đáy phong ấn trào ra, rồi dần dần ngưng tụ thành một đạo sinh vật hình người quỷ dị. Không ngờ ta lại có thể lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Kiệt kiệt kiệt. Ừm. Mùi thơm quá, là huyết nục và linh hồn đang vẫy gọi ta. Ngay sau đó, sinh vật hình người trực tiếp biến thành một luồng khói đen, chui vào một vết nước không gian. Khi nó xuất hiện trở lại, đã ở thổ linh châu của tiên vực. Châu vực này lấy tu luyện thổ chi đại đạo làm chủ, chú trọng luyện thể và phòng ngự. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, từng đạo sương mù đen tà ác chui vào cơ thể của những tu luyện giả tràn đầy khí huyết này. Chỉ trong chốc lát, những người này liền kêu thảm thiết, biến thành những xác khô, khuôn mặt vặn vẹo, trạng thái chết vô cùng thê thảm. Sau khi tàn sát một tòa thành trì, tất cả hắc vụ đều tụ tập lại với nhau. Lần này, khi những hắc vụ này tụ tập lại, chúng biến thành một đạo nhân hình. Đạo nhân hình này không còn mơ hồ nữa, mà mang theo ngũ quan rõ ràng. Nhưng điều khiến người ta không ngờ tới là, ngũ quan đó lại giống Quân Lăng Thiên như đúc. Chỉ có điều, đôi mắt của hắn có màu xanh lam sẫm quỷ dị, mang theo những vòng xoáy, như một hố đen vậy. Không ngờ thôn phệ nhiều nhân tài như vậy, miễn cưỡng giúp ta khôi phục được 10 phần thực lực. Hắc vụ tà ác nắm chặt nắm đấm, cảm nhận tu vi trong cơ thể. Sau đó, hắn lại hóa thành hắc vụ, xé rách một vết nứt không gian và chui vào. Một tháng sau, toàn bộ tu sĩ thổ linh châu đều chết hết, bị hắc vụ quỷ dị thôn phệ. Tu vi của hắn lúc này cũng đã khôi phục được trạng thái trước kia, thậm chí còn có chút tinh tiến. Trong lúc hắn thôn phệ tu luyện giả thổ linh châu, thiên đạo đã từng ra tay ngăn cản, nhưng không thành công. Thậm chí có cường giả tiên đế cảnh không chịu nổi, ra tay định tiêu diệt hắc vụ tà ác này, nhưng cuối cùng lại suýt chút nữa vẫn lạc. phải chật vật mà bỏ chạy. Nếu quân Lăng Thiên kia không quan tâm đến sống chết của lũ kiến hôi này, vậy chúng ta cũng nên xuống sân thôi. Một người trong thập đại cấm địa lên tiếng. Được thôi, nhưng chúng ta hành động bí mật một chút, đừng quá lộ liễu. Dứt lời, thập đại cấm địa chi chủ cũng hướng về tiên vực mà đi. Cùng lúc đó, bởi vì tướng mạo của Hắc Vũ Tà Ác giống quân Lăng Thiên như đúc, nên mọi người trực tiếp nhận nhầm hắn là quân Lăng Thiên. Hình ảnh hắn tàn sát cả Thổ Linh Châu cũng được truyền đến tay của các tu luyện giả ở những châu vực khác. Quân Lăng Thiên này quả thực là xúc sinh không bằng. Đại ma đầu, đại ma đầu. Trong nhất thời, toàn bộ tiên vực sục sôi, tất cả đều dùng ngòi bút làm vũ khí công kích quân Lăng Thiên. Nhưng nếu để bọn họ trực diện quân Lăng Thiên, bọn họ vạn vạn lần không dám. Những tình huống này cũng truyền đến tai người thiền và các nữ nhân khác, như những hình ảnh truyền đến trong lưu ảnh thạch. Ngay cả trong lòng các nàng cũng có một loại ảo giác, cảm thấy đạo Hắc Vũ Tà Ác kia cũng là quân Lăng Thiên. Nhưng các nàng biết không phải vậy, bởi vì quân Lăng Thiên thật sự vẫn đang bế quan tu luyện trong bí cảnh. Phải làm sao bây giờ? Chúng ta có nên ra tay không? Dù sao Hắc Vũ Tà Ác này đang mang bộ mặt giống quân Lăng Thiên như đúc, tàn sát khắp nơi, thậm chí đã đồ diệt cả một châu vực. Phải biết rằng toàn bộ tiên vực chỉ có 16 châu vực mà thôi. Tỷ tỷ, hãy để ta ra tay đi. Ta vừa mới đột phá lên tiên đế cảnh không lâu, đang muốn có cơ hội để nghiệm chứng thực lực bản thân. Lăng Mục vào thời điểm này lên tiếng. Quân Lăng Thiên là người mà hắn kính ngưỡng và sùng bái nhất, vừa là đại ca, vừa là tỷ phu. Hắn không cho phép bất cứ ai làm ho en ố thanh danh của người. Được thôi, nhưng ta vẫn không yên tâm nếu ngươi đi một mình. Ngươi hãy mang thêm vài người cùng đi. Vậy thì quá tốt rồi. Vừa hay trong khoảng thời gian này có vài vị cũng vừa mới đột phá tiên đế cảnh như ta. Đến lúc đó ta sẽ gọi họ đi cùng. Nói xong, Lăng Mục sải bước rời khỏi đại điện của Thái Âm Thần Cung. Không lâu sau, hắn dẫn theo một đám tử đệ quân ra. Cơ gia vừa mới đột phá, hăng hái, tiến về hướng Thổ Linh Châu. Trong số đó có quân vô địch của quân gia, Cơ Vô Song, Cơ Thương Khung của Cơ gia. Thành tựu mà bọn hắn có được ngày hôm nay đều là do quân Lăng Thiên mang đến. Vì vậy điều mà bọn hắn cần làm lúc này là bảo vệ danh tiếng của quân Lăng Thiên. Cùng lúc đó, Tà Ác Hắc Vũ đã tiến đến một châu vực khác, Thần Kiếm Châu. Đây là thế giới của những kiếm tu, do Tam Đại Kiếm Tông cùng nhau cai quản. Nghe tin về thảm họa ở Thổ Linh Châu láng giềng, tất cả tông môn ở Thần Kiếm Châu đều mở đại trận phòng hộ mọi lúc, đồng thời hạ lệnh phong tông, toàn bộ đệ tử không được phép ra ngoài. Ngay cả Tam Đại Kiếm Tông cũng không ngoại lệ, đều đã chuẩn bị sẵn mọi biện pháp đối phó, đồng thời duy trì liên lạc với nhau. Tuy nhiên, khi vừa đến Thần Kiếm Châu, Tà Ác Hắc Vũ đã nhắm ngay Tử Tiêu Kiếm Tông. Bởi vì tu vi thấp kém của tu sĩ không còn làm hắn thỏa mãn, không thể mang đến sự đề thăng, hắn khinh thường đến thăm những tiểu tông môn kia. Loại đại trận này mà cũng muốn ngăn cản ta ư? Nhìn vào đại trận hộ tông trước mắt, Tà Ác Hắc Vũ lộ vẻ khinh miệt. Ngay lập tức, hắn dễ dàng xuyên qua mà không tốn chút sức nào, thậm chí đại trận còn không hề rung chuyển. Ngay sau đó, hắn phân hóa thành vô số Tà Ác Hắc Vũ chui xuống lòng đất, mỗi lần trồi lên mặt đất lại cướp đi sinh mạng của một tu sĩ. Chỉ trong chốc lát, hắn đã tiêu diệt hơn phân nửa tu sĩ của Tử Tiêu Kiếm Tông. Đến khi có người phát hiện ra thì Tà Ác Hắc Vũ đã bao vây lấy họ, chỉ còn lại Thanh Loan Kiếm Tiên và những cao tầng khác của tông môn còn sống sót. Quân Lăng Thiên, ngươi đúng là một tên ma quỷ phát rồ. Nghĩ đến việc con trai mình chết thảm trong tay Quân Lăng Thiên, ngọn lửa giận dữ trên mặt Thanh Loan Kiếm Tiên lại bùng lên. Con trai hắn có tội tình gì, tại sao lại giết nó? Quân Lăng Thiên, ta không phải hắn. Tà Ác Hắc Vũ đã biết về Quân Lăng Thiên thông qua ký ức linh hồn mà hắn thôn phệ, nhưng hắn vẫn chưa biết thân phận cụ thể của Quân Lăng Thiên là ai. Đừng giả bộ nữa. Quân Lăng Thiên, dù ngươi có hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi. Thanh Loan Kiếm Tiên không tin rằng Tà Ác Hắc Vũ có tướng mạo giống hệt Quân Lăng Thiên trước mặt không phải là Quân Lăng Thiên. Nói xong rồi chứ? Nói xong rồi thì lên đường thôi. Tà Ác Hắc Vũ lười biếng đáp lời, chỉ phẩy tay nhẹ nhàng. Vô số Tà Ác Hắc Vũ lao về phía mọi người. Mọi người Tử Tiêu Kiếm Tông thấy vậy đều ra tay chống cự, nhưng lại phát hiện bản thân không thể làm gì được những hắc vụ này, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng chui vào cơ thể mình, hút cạn sinh mệnh lực, thôn phệ thần hồn. Nỗi đau xé rách tim gan khiến sắc mặt của họ vặn vẹo đến quỷ dị. Không hay rồi, Tử Tiêu Kiếm Tông gặp chuyện. Người của Thái Sơ Kiếm Tông và Tiêu Dao Kiếm Tông phát hiện Tử Tiêu Kiếm Tông không liên lạc với họ đúng giờ, lập tức biết có chuyện xảy ra ở bên đó. Bây giờ phải làm sao? Tam Đại Kiếm Tông như chân với tay, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mau truyền tống đến xem rốt cuộc có chuyện gì. Hỏa Phượng Kiếm Tiên dứt lời liền dùng trận truyền tống dịch chuyển đến, đồng thời còn mang theo lực lượng chiến đấu mạnh nhất của Thái Sơ Kiếm Tông, một tiên đế và năm chuẩn tiên đế, mà chính hắn là một trong năm chuẩn tiên đế đó. Tiêu Dao Kiếm Tông thấy vậy cũng mang theo lực lượng chiến đấu mạnh nhất, dùng trận truyền tống đi đến Tử Tiêu Kiếm Tông. Tuy nhiên, tông chủ Tiêu Dao Kiếm Tông đã cẩn thận dặn dò, cho một bộ phận thành viên cốt cán rời khỏi tông môn, tiến về Trung Châu, bởi vì ông ta cảm thấy Thần Kiếm Châu không còn an toàn, bây giờ chỉ có Trung Châu là nơi tương đối an toàn. Khi mọi người dùng trận truyền tống đến Tử Tiêu Kiếm Tông, ngay lập tức phát hiện toàn bộ nơi này tĩnh mịch, không hề có một bóng người sống. Hơn nữa, trạng thái chết của mỗi người đều vô cùng thê thảm, khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Làm sao có thể? Chỉ mới qua bao lâu mà Tử Tiêu Kiếm Tông đã bị diệt tông rồi? Hỏa Phượng Kiếm Tiên như phát điên tìm kiếm khắp Tử Tiêu Kiếm Tông, nhưng khi tìm thấy Thanh Loan Kiếm Tiên, ông ta phát hiện đối phương đã bị hút khô thành một bộ thây khô, biểu cảm trên mặt giống hệt những thây khô khác, đều mang vẻ quỷ dị và thê thảm. Đúng lúc này, một giọng nói quỷ dị đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Ồ, vậy mà đến đông đủ thế, vậy thì đỡ công ta đi tìm. Ngay sau đó, Tà Ác Hắc Vụ ngưng tụ thành hình người, xuất hiện trước mặt mọi người. Là ngươi, Quân Lăng Thiên, hóa ra đúng là ngươi. Giờ phút này, khi nhìn thấy Tà Ác Hắc Vụ, mọi người đều nhận ra đó là Quân Lăng Thiên. Nhưng lần này, Tà Ác Hắc Vụ không phản bác, vì hắn lười phản bác. Các ngươi đến vừa hay, ta chỉ có thiếu chút nữa là có thể đột phá. Tà Ác Hắc Vụ không nói thêm lời nào, trực tiếp muốn hút khô toàn bộ những người có mặt ở đây. Cuồng vọng, là kiếm tu, không một ai có mặt ở đó lùi bước, mà rút kiếm nghênh chiến. Nhưng khi đối mặt với những Tà Ác Hắc Vụ đó, họ phát hiện bản thân không có cách nào đối phó. Ngay cả cường giả tiên đế cảnh cũng không tránh khỏi cái chết. Chỉ trong chốc lát, những cao thủ đỉnh phong của Thái Sơ Kiếm Tông và Tiêu Dao Kiếm Tông đến trợ giúp đều bỏ mạng, thậm chí còn không kịp kêu than. Không tệ, không tệ, sinh mệnh lực và linh hồn của tu sĩ cao giai vẫn ngon lành hơn. Ừm, lại có người đến, hơn nữa còn là mấy tiên đế có thể chất đặc biệt. Vẻ mặt Tà Ác Hắc Vụ lộ ra vẻ tham lam, hắn chỉ còn thiếu một chút nữa là đột phá, nhưng nếu làm thịt mấy tiên đế này thì có thể thành công. Sau đó, hắn hóa thành hắc vụ, tần mình xuống lòng đất, mà người đến chính là Lăng Mục và những người khác. Đại trận của Tử Tiêu Kiếm Tông vẫn còn nguyên vẹn, chắc là người không sao chứ? Không, ngươi nhìn vào tình hình bên trong Tử Tiêu Kiếm Tông đi. Mặc dù đại trận hộ tông của Tử Tiêu Kiếm Tông có thể ngăn cách thần thức dò xét, nhưng lúc này không có ai khống chế, uy năng của đại trận hiển nhiên yếu đi rất nhiều. Lăng Mục và những người khác có tu vi cao đến tiên đế, rất dễ dàng nhìn thấy tình hình bên trong. Làm sao có thể? Tử Tiêu Kiếm Tông dường như đã bị diệt tông. Cái gì? Xem ra chúng ta đã chậm một bước. Vào xem tên giúp sinh kia đã dùng những thủ đoạn gì. Cơ Vô Song lên tiếng. Ngay lập tức, mấy người phá vỡ đại trận hộ tông của Tử Tiêu Kiếm Tông, tiến vào bên trong dò xét. Khi bọn họ tiến vào Tử Tiêu Kiếm Tông, chứng kiến cảnh tượng những tử thi quỷ dị kia, Lăng Mục và những người đi cùng không khỏi chau mày. Những người này rõ ràng vừa mới chết không lâu, nhưng lại trông như đã chết từ vô số năm trước. Lăng Mục lên tiếng, nhìn biểu hiện trên gương mặt họ, hẳn là đã trải qua sự tra tấn vô cùng đau đớn trước khi chết. Cơ Vô Song sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Trong khi đó, Cơ Thương Khung lại vô cùng cẩn trọng, luôn quan sát tình hình xung quanh. Cẩn thận một chút, tên ma đầu kia rất có thể vẫn còn quanh đây. Hắn mà còn ở đây thì tốt, dám cả gan mạo danh tỷ phu. Tìm được hắn, ta nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn. Lăng Mục đã nóng lòng muốn bắt tên ma đầu kia giải quyết ngay tại chỗ. Đi thôi, vào bên trong xem có manh mối gì không. Cơ Vô Song nói, rồi cả nhóm rời khỏi khu vực bên ngoài Tử Tiêu Kiếm Tông, tiến vào khu vực trung tâm. Đó là người của Thái Sơ Kiếm Tông và Tiêu Dao Kiếm Tông. Thấy một đống người chết ở đó, Lăng Mục và những người khác vội vàng tiến lên xem xét. Khi còn sống, tất cả đều là tu sĩ cao giai, thậm chí còn có cả tiên đế cảnh giới. Cái gì? Tiên đế cảnh? Nghe được kết luận này, nội tâm mọi người đều trùng xuống. Ngay cả tiên đế cảnh còn không phải đối thủ của tên ma đầu kia. Vậy bọn họ liệu có phải là đối thủ của hắn không? Chúng ta rất có thể không phải đối thủ của tên ma đầu này. Hay là nên trở về bàn bạc kỹ hơn? Cơ Vô Song quan sát một hồi rồi nói, phát hiện vị kiếm tu tiên đế cảnh đã chết kia căn bản không hề phản kháng. Hơn nữa, toàn bộ kiến trúc của Tử Tiêu Kiếm Tông vẫn còn tương đối nguyên vẹn, không có dấu vết của giao tranh. Điều này chứng tỏ tên ma đầu kia mạnh hơn vị kiếm tu tiên đế kia rất nhiều. Nói cách khác, có lẽ hắn mạnh hơn cả bọn họ. Không sai, ta luôn cảm thấy nơi này toát ra vẻ quỷ dị. Tốt nhất là nên quay về rồi tính. Cơ Thương Khung cũng đồng ý như vậy. Đã vậy, thì chúng ta đi về trước. Lăng Mục trong lòng tuy rất không cam tâm, nhưng cũng không phản bác. Hắn không phải là kẻ không có đầu óc. Ngay lúc ba người định rời đi, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một lượng lớn hắc vụ tà ác, bao vây lấy cả ba người. Cơ Vô Song và những người khác lập tức cảnh giác. Cẩn thận, tên ma đầu kia quả nhiên đang nấp trong bóng tối. Tới thì tốt, ta ngược lại muốn xem tên ma đầu kia có phải ba đầu sáu tay hay không. Lăng Mục trong lòng đã sớm kìm nén một bụng tức giận. Ma đầu kia đã không chịu đi, vậy tất nhiên phải đại chiến một trận với hắn. Không được, tên ma đầu kia quá mạnh, không phải chúng ta có thể đối phó. Cơ Thương Khung lắc đầu với hai người. Nhưng đúng lúc này, một đám hắc vụ trước mặt họ bỗng nhiên ngưng tụ thành một bóng người. Sao? Giờ mới muốn đi à? Có phải là quá muộn rồi không? Kiệt kiệt kiệt. Cái gì? Hắn lại. Nhìn khuôn mặt của hắc vụ tà ác kia, cả ba người Lăng Mục đều ngây người một lúc, bởi vì đối phương lại thật sự giống Quân Lăng Thiên như đúc. Đáng chết, hắn lại thật sự dùng bộ mặt của tỷ phu để tàn sát khắp nơi. Lăng Mục giờ phút này nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bị Cơ Thương Khung kéo lại. Đi thôi, phải tìm cách trở về. Hắn quá mạnh, Cơ Thương Khung nói. Bởi vì ngay khi hắc vụ tà ác xuất hiện, họ đã cảm nhận được một loại ám chỉ tâm lý vô cùng nguy hiểm. Đó là giác quan của tiên đế đang cảnh báo. Cả ba người họ hợp lại cũng không phải là đối thủ của đối phương. Không đi được. Hai người ngươi đi trước đi. Ta sẽ ở lại cản hắn. Lăng Mục biết, nhất định phải có người ngăn chặn tên hắc vụ tà ác này. Nếu không tất cả bọn họ đều không thoát được. Về nói với chị ta. Đừng tới báo thủ cho ta. Mọi chuyện hãy đợi tỷ phu xuất quan. Nói xong, Lăng Mục trực tiếp xông lên. Thể chất đặc thù lập tức được khai mở. Một lượng lớn hoàng đạo long khí trong cơ thể lao ra, hóa thành một đạo cửu trảo kim long, trong nháy mắt lao về phía hắc vụ quỷ dị kia. Còn bản thân hắn thì tay cầm trường thương, một chiêu thương long xuất hải trong nháy mắt bổ tới. Chúng ta đi. Cơ Vô Song và hai người kia tuy trong lòng rất bi phẫn, nhưng cũng chỉ có thể nương nhờ vào khe hở mà Lăng Mục tạo ra để đào tẩu. Nhưng làm sao hắc vụ tà ác có thể để cho những con mồi ngon lành như vậy chạy thoát? Ta có nói cho các ngươi đi đâu? Chỉ thấy hắn trong nháy mắt phân ra làm ba thân ảnh, chặn đường Cơ Vô Song và hai người. Đáng chết. Cơ Vô Song và hai người thấy vậy đành phải ra tay nghênh chiến, nhưng mục đích lớn hơn là phải thoát khỏi nơi này. Các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn trở thành huyết thực của ta đi. Ảnh sát. Hắc vụ tà ác trực tiếp vận dụng bản mệnh thần thông của mình. Ngay sau đó, từng đạo bóng đen từ dưới đất đứng thẳng lên. Mỗi một bóng đen đều mang một khí tức tà ác vô cùng nồng đậm, khiến người ta không khỏi dựng tóc gáy, không thể đi được, nhưng nhất định phải truyền tin tức ở đây ra ngoài. Cơ Vô Song và Cơ Thương Khung giờ phút này cũng lộ vẻ không cam lòng. Họ vẫn còn rất nhiều việc chưa làm. Đặc biệt là Cơ Thương Khung, hắn còn chưa đưa được Quân Thiên Lăng về nhà, sao có thể cứ như vậy bỏ mạng? Hắn không cam tâm. Sau đó, Cơ Thương Khung trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh lực và tinh huyết bản nguyên của mình, chiến lực trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Cơ Vô Song và Lăng Mục thấy vậy cũng cắn răng lựa chọn như vậy. Khi chiến lực của cả ba tăng lên, hắc vụ tà ác nhất thời nhíu mày, con ngươi màu xanh lục đột nhiên co lại. Những sinh mệnh lực và tinh huyết bản nguyên này đều là chất dinh dưỡng của hắn, đám con dẹp đáng chết này lại dám không được phép mà thiêu đốt chúng. Đám con dẹp đáng chết, ngoan ngoãn làm huyết thực không tốt sao? Nói xong, hắc vụ tà ác trong nháy mắt biến thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuyên qua cơ thể của ba người Lăng Mục. Ba người vốn còn chiến lực cường đại trong nháy mắt giống như quả bóng da bị xì hơi. Làm sao có thể? Sao ngươi lại mạnh đến vậy? Ba người giờ phút này chỉ cảm thấy sinh cơ và linh hồn trong cơ thể mình đều đang bị gặm nhấm, nỗi đau xé rách tim gan lan khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể. Bây giờ họ cuối cùng cũng biết vì sao sắc mặt của những người đã chết kia lại vặn vẹo đến như vậy. Nỗi thống khổ xé rách linh hồn cộng thêm cảm giác đau đớn về thể xác, rất khó để người ta giữ được vẻ mặt đoan chính. Không, cho dù chết ta cũng không muốn như thế. Ta không muốn Thiên Lăng nhìn thấy ta trong bộ dạng này. Cơ Thương Khung dùng hết sức lực toàn thân để khống chế dung mạo của mình, cuối cùng thành công giữ được khuôn mặt với nụ cười dịu dàng. Hắn muốn cho Thiên Lăng của mình mãi mãi nhìn thấy mặt tốt nhất của mình. Mà Lăng Mục và hai người kia giờ phút này cũng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng đối mặt với cái chết, họ cũng bất lực, chỉ có thể trách hắc vụ tà ác quá mạnh. Một lát sau, sinh cơ của ba người Lăng Mục triệt để tiêu tán. Một tiên đế đã ngã xuống, thiên đạo cũng vào lúc này giáng xuống dị tượng bi thương để tiễn đưa họ. Đại đạo trung tăng vang vọng tiên vực. Cùng lúc đó, bên trong thái âm bí cảnh, trong từ đường của Cơ Gia và đại diễn tiên triều, người tộc nhân trông coi hồn bài chợt thấy một loạt hồn bài ở trên cùng vỡ vụn. Cả người trong nháy mắt giật mình kinh hãi. Sau đó, khi nhìn rõ hồn bài vỡ vụn là của ai, hắn vội vàng lộn nhào chạy ra khỏi từ đường, đồng thời gõ chiếc chuông lớn trước từ đường. Tiếng chuông vang vọng toàn bộ bí cảnh, trong nháy mắt kinh động đến tất cả các tầng lớp cao. Bên ngoài, thiên đạo vang lên đại đạo trung tăng, báo hiệu có tiên đế ngã xuống. Giờ chuông trong tộc cũng vang lên. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, mọi người không dám nghĩ tiếp nữa. Tộc nhân của Cơ Gia, Quân Gia và đại diễn tiên triều đều tụ tập tại từ đường. Khi thấy hồn bài vỡ vụn, xác nhận đó là của Cơ Vô Song và hai người kia, đầu óc đám người lập tức trống rỗng. Cơ Vô Song ba người, ai cũng biết, là những người có thể chứng đạo tiên đế, vậy mà cả ba lại cùng nhau chết. Bọn hắn đã gặp phải điều gì, đến nỗi ngay cả trốn cũng không thoát thân. Trong từ đường của đại diễn tiên triều, Lăng Hữu Dung nhìn hồn bài vỡ nát của đệ đệ mình, não hải chấn động như sấm sét giữa trời quang. Đều tại ta, ta không nên cho ngươi đi, tất cả đều tại ta. Lăng Hữu Dung lúc này chỉ thấy hối hận, nếu nàng ngăn cản Lăng Mục, không cho hắn đi, thì đã không có kết cục bi thảm này. Cùng lúc đó, tình cảnh ở từ đường Cơ Gia cũng không khác biệt là bao. Nhìn mảnh hồn bài vỡ vụn, Quân Thiên Lăng bỗng thấy lòng mình hẫng đi một khoảng lớn, nàng cảm thấy nghẹn thở. Cái gã đại nam hài ngượng ngùng, ngươn lẽo đẽo theo sau nàng, giờ đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của nàng. Không còn ai để nàng sai bảo, không còn ai ân cần hỏi han, ngoan ngoãn phục tùng nàng. Đến lúc này, Quân Thiên Lăng mới nhận ra vị trí của Cơ Thương Khung trong lòng mình đã ăn sâu đến thế nào. Hóa ra nàng vẫn luôn thích đối phương, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Thương không ca ca, huynh không chết phải không? Tất cả chỉ là giả dối, đúng không? Huynh đợi ta, ta sẽ đi tìm huynh. Ta đồng ý gả cho huynh. Dù tu vi của Quân Thiên Lăng chỉ đạt chuẩn tiên đế cảnh, nàng vẫn không chút do dự quyết định đi tìm Cơ Thương Khung. Dù chỉ là một cỗ thi thể, nàng cũng muốn tận mắt nhìn thấy. Nhưng nàng vừa đứng dậy thì bị mẫu thân ôm chặt lấy. Thiên Lăng, đừng làm chuyện dại dột, hãy chờ ca con xuất quan rồi tính. Nghe vậy, Quân Thiên Lăng không kìm được nữa, nước mắt tuôn trào khỏi hốc mắt. Mẫu thân, hết rồi. Thương Khung ca ca, mất rồi. Thương Khung ca ca của con, mất rồi. Không sao đâu, không sao đâu, chờ ca con bế quan xong, nhất định sẽ có cách. Cơ Dao nhẹ nhàng vỗ về lưng Quân Thiên Lăng, an ủi nàng. Đúng, ca ca nhất định có cách. Chờ ca ca xuất quan, nhất định có thể giải quyết. Quân Thiên Lăng mù quáng tin tưởng ca ca mình, mọi hy vọng của nàng giờ đều đặt lên người ca ca. Ở bên kia, trong từ đường đại diễn tiên triều, khi Lăng Hữu Dung dần bình tĩnh lại, nàng đứng dậy bước ra ngoài. Nhưng khi nàng định rời khỏi Thái Âm bí cảnh thì bị Bạch Phát Nữ ngăn lại. Cô muốn đi đâu? Báo thủ cho đệ đệ. Lăng Hữu Dung không giấu giếm, vì giấu giếm cũng vô ích. Lăng Thiên đệ đệ trước khi bế quan đã nhờ ta chiếu cố cô một hai, nên cô không thể đi. Chẳng lẽ ta cứ trơ mắt nhìn đệ đệ chết mà làm ngơ sao? Lăng Hữu Dung chất vấn. Cô không phải đối thủ của kẻ đó. Hơn nữa nếu cô chết, cô có nghĩ đến cảm xúc của Lăng Thiên đệ đệ không? Ta sẽ không để cô đi đâu. Mọi việc hãy đợi Lăng Thiên đệ đệ bế quan xong rồi tính. Bạch Phát Nữ vừa dùng lý lẽ, vừa dùng tình cảm. Những lời của nàng khiến Lăng Hữu Dung tỉnh táo lại phần nào. Yên tâm, chỉ cần Lăng Thiên đệ đệ xuất quan, nhất định có thể giải quyết chuyện này. Cô phải tin tưởng phu quân của mình. Đã vậy, thì ta chờ phu quân xuất quan rồi tính. Lăng Hữu Dung thầm thở dài trong lòng. Nàng nào không biết mình không phải đối thủ của sinh vật không rõ kia, nhưng cảm giác áy náy trong lòng suýt chút nữa nhấn chìm nàng, khiến nàng không thể không hành động. Lúc này, Quân Lăng Thiên đang dùng giá trị khí vận của mình để không ngừng thôi diễn vận mệnh đại đạo. Tiến độ tăng nhanh chóng. Giờ đây hắn đã đạt tới chuẩn tiên đế trong lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo. Hắn tin rằng chỉ cần cho hắn thêm một tháng, hắn sẽ thành công lĩnh ngộ thấu triệt. Cùng lúc đó, Thập Đại Cấm Địa chi chủ cũng đang hô phong hoán vũ ở các đại châu của tiên vực. Có tông môn chỉ sau một đêm toàn bộ tu sĩ bị hút khô thần hồn, có tông môn biến thành ổ dâm loạn, cuối cùng kiệt sức mà chết. Lại có tông môn tu sĩ chỉ trong chớp mắt đã trở thành những kẻ cuồng ăn vô độ. Dù no căng bụng vẫn tiếp tục nhồi nhét thức ăn, vân vân. Năng lực của Thập Đại Cấm Địa chi chủ khác nhau, nhưng tất cả đều mạnh mẽ đến kinh người. Dù là cường giả tiên đế cảnh cũng không đáng nhắc đến trước mặt chúng, nhưng khi mọi người thấy được kẻ đứng sau những chuyện này, tất cả đều sững sờ. Bởi vì những kẻ chủ mưu kia lại đều có tướng mạo giống hệt Quân Lăng Thiên, chỉ khác về khí chất, tính cách, trang phục và màu tóc. Vốn dĩ vẫn còn một số tu sĩ không tin vào những việc xấu mà Quân Lăng Thiên gây ra, nhưng giờ đây trước quá nhiều bằng chứng như vậy, toàn bộ tiên vực đều cho rằng những việc ác đó là do Quân Lăng Thiên làm. Do đó, toàn bộ tu luyện giả tiên vực đều đứng về phía đối lập với Quân Lăng Thiên. Vô số tu sĩ lên án những việc ác của Quân Lăng Thiên trong lòng, nguyền rủa hắn. Một tháng trôi qua trong nháy mắt. Trong thời gian này, tiên vực lại có không ít tông môn bị diệt vong. Hai châu Thái Âm và Trung Châu là còn nguyên vẹn, 14 châu còn lại đều bị hãm hại. Lúc này, thân ảnh Quân Lăng Thiên đang bế quan bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện trở lại, hắn đã đứng trên vận mệnh trường hà. Nhìn vô số vận mệnh chi tâm sáng chói hội tụ trong vận mệnh trường hà, Quân Lăng Thiên tùy ý mở ra vận mệnh của một người. Sau đó, hắn thấy được những gì người này phải trải qua trong đời. Thậm chí chỉ cần khẽ gảy nhẹ, hắn có thể thay đổi cuộc đời người đó. Nhưng làm vậy có lẽ sẽ gặp phải sự phản phệ của vận mệnh trường hà. Vận mệnh trường hà rốt cuộc là cái gì? Quân Lăng Thiên nghĩ đến vấn đề này, rồi mang theo sự hiếu kỳ đi ngược dòng vận mệnh trường hà, muốn xem cuối dòng sông này có gì. Thời gian trôi qua, khi hắn đến cuối vận mệnh trường hà, hắn phát hiện ở cuối dòng sông lại tồn tại một không gian thần bí. Khi hắn định tiến vào khám phá, một thân ảnh bỗng nhiên chậm rãi bước ra từ đó. Không ngờ ngươi lại có thể lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo, ta thật sự đánh giá thấp ngươi rồi. Thân ảnh đó chính là thần bí nam tử, người quen cũ của Quân Lăng Thiên. Hóa ra vận mệnh trường hà là do ngươi trưởng quản. Khi thấy thần bí nam tử xuất hiện, Quân Lăng Thiên không mấy bất ngờ. Dù sao hắn đã giao đấu với đối phương vô số lần, từng thấy đối phương sử dụng một loại sức mạnh thần bí, đó chính là vận mệnh chi lực. Quay về đi, nơi này không phải chỗ ngươi nên đến. Ta đã sớm đoán được mọi chuyện đều do ngươi điều khiển sau lưng, nhưng ta có một việc vẫn luôn không hiểu. Quân Lăng Thiên nhìn thần bí nam tử, thản nhiên nói. Việc gì? Thần bí nam tử hỏi. Chẳng lẽ ngươi cam tâm cả đời làm một con chó giữ nhà sao? Một người kiêu ngạo như ngươi, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến việc phản kháng? Quân Lăng Thiên nói xong, cẩn thận quan sát biểu cảm của đối phương, nhưng thất vọng khi thấy đối phương không hề dao động. Dường như mọi chuyện vốn nên là như vậy. Ngươi không biết hắn mạnh mẽ đến mức nào. Nếu ngươi biết, ngươi sẽ không có dũng khí đối mặt với hắn. mạnh hơn ta. Ta cũng muốn thử một chút. Không thử một chút, làm sao biết có thể thành công hay không? Quân Lăng Thiên ngữ khí kiên định nói. Lời này khiến ánh mắt thần bí nam tử thoáng lay động. Ngươi cần phải đi thôi. Bên trong tiên vực còn một đống rắc rối đang chờ ngươi giải quyết. Chờ ngươi xử lý xong mọi việc ở tiên vực rồi tính. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý ổn thỏa. Hy vọng lần gặp mặt tới, chúng ta không phải là địch nhân. Quân Lăng Thiên dứt lời, thân ảnh dần dần tan biến ngay tại chỗ. Thần bí nam tử sau khi đối phương rời đi thì đứng im, thở ra mấy hơi nặng nề. Muốn phản kháng sao? Nói nghe thì dễ. Thần bí nam tử lắc đầu, xua tan ý nghĩ viển vông khỏi đầu. Khi hắn quay đầu, để lộ một bên mặt, kinh ngạc thay. Nó giống Quân Lăng Thiên như đúc, hãy nhìn sang phía khác. Quân Lăng Thiên trở lại mật thất bế quan của mình. Khoảnh khắc hắn xuất quan, toàn bộ tu sĩ cao tầng trong Thái Âm bí cảnh đều tề tự trước mặt hắn. Họ thuật lại mọi sự việc xảy ra trong khoảng thời gian gần đây. Ca, Thương Khung ca ca bọn hắn còn có thể cứu sống được không? Quân Thiên Lang hỏi, giọng đầy lo lắng. Lăng Hữu Dung lúc này cũng khẩn trương nhìn Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên trầm mặc một thoáng sau khi nghe vậy. Cái này ta không thể khẳng định được. Phải tìm được thi thể của bọn họ trước đã. Đi thôi, cùng ta đi xử lý đám chuột nhắt kia. Nói xong, Quân Lăng Thiên thu toàn bộ mọi người vào thế giới bên trong cơ thể. Thân ảnh hắn biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã xé toạc không gian, giáng lâm xuống Thần Kiếm Châu. Trên phế tích Tử Tiêu Kiếm Tông, đại trận Tử Tiêu Kiếm Tông vẫn còn tự vận chuyển, nhưng suy yếu hơn trước nhiều. Tuy nhiên, loại đại trận này với Quân Lăng Thiên chẳng khác nào thùng rỗng kêu to. Hắn chỉ cần thoáng lướt qua là tiến vào bên trong. Sau đó, một lần nữa lướt nhẹ, hắn đã đến nơi Lăng Mục và những người khác ngã xuống. Sau khi xem xét kỹ lưỡng tình trạng của Lăng Mục, Quân Lăng Thiên chau mày. Khó khăn rồi, thần hồn bị xé nát thôn phệ trực tiếp, ngay cả chân linh cũng không tha. Đây quả thực là chết không thể chết hơn. Cơ hội duy nhất là bắt được thủ phạm thôn phệ linh hồn kia. May ra còn một tia hy vọng phục sinh. Sau khi đưa ra kết luận, Quân Lăng Thiên giải phóng mọi người. Lăng Hữu Dung và Quân Thiên Lăng vội vã chạy đến trước mặt Quân Lăng Thiên. Phu quân, ca, còn có thể cứu được không? Trước mắt thì không cứu được, nhưng không phải là không có cơ hội. Cần phải tìm ra hung thủ mới được. Quân Lăng Thiên giải thích chi tiết. Các ngươi bảo quản thi thể của bọn họ cho tốt, biết đâu sau này sẽ có ích. Vâng. Quân Thiên Lăng và Lăng Hữu Dung nghe nói còn cơ hội, trong lòng lại nhen nhóm hy vọng, bởi vì họ biết Quân Lăng Thiên sẽ không lừa dối họ. Các ngươi vào thế giới trong cơ thể ta trước đi, việc còn lại giao cho ta là được. Quân Lăng Thiên lại một lần nữa thu Lăng Hữu Dung và những người khác vào thế giới bên trong cơ thể mình. Còn hắn, theo một tia nhân quả, bắt đầu truy tìm hung thủ gây ra chuyện này. Thực ra, khi nhìn thấy thảm trạng của những người đã chết ở đây, Quân Lăng Thiên đã biết hung thủ là ai. Nhưng hắn cũng biết đối phương là một đối thủ khó đối phó. Nửa tháng sau, Trung Châu, thần tộc. Sau một thời gian dài tìm kiếm, Quân Lăng Thiên cuối cùng cũng tìm thấy một manh mối về hung thủ. Lúc này, nó đang ẩn náu trong thần tộc. Thế lực bá chủ Trung Châu, khi Quân Lăng Thiên chủ động lộ diện, toàn bộ người của thần tộc đều trở nên căng thẳng. Ngay cả đại trận hộ tộc cũng sáng lên ngay lập tức. Cả tộc trực tiếp kích hoạt trạng thái chuẩn bị chiến đấu đặc biệt. Tất cả mọi người của thần tộc đều tập hợp lại. Đám hắc vụ tà ác vừa mới đến đây cũng cảm nhận được sự xuất hiện của Quân Lăng Thiên, đồng thời cũng cảm ứng được hắn. Đã ngươi muốn gây phiền phức cho ta, vậy thì cứ để đám sâu bọ này chơi đùa với ngươi trước đã. Nghĩ đến đây, hắc vụ tà ác trực tiếp chui từ lòng đất vào cơ thể tộc trưởng thần tộc, cưỡng chiếm thân thể đối phương. Quân Lăng Thiên, tên đại ma đầu đó, lần này đến chắc chắn là để tàn sát tộc ta. Chư vị theo ta xông lên, đừng tin hắn có thể giết được tất cả chúng ta. Thần tộc là thế lực cấp bá chủ ở Trung Châu, trong tộc vẫn còn vài tiên đế còn sống. Hơn nữa, bọn họ lại có sự chống lưng của thần bí nam tử, nên khi đối mặt với Quân Lăng Thiên, họ vẫn còn chút tự tin. Đi, Quân đại ma đầu dám đến thần tộc ta, hôm nay nhất định phải vì dân trừ hại. Dứt lời, toàn bộ cao tầng thần tộc cùng nhau xuất động, bao gồm cả những cường giả tuyệt đỉnh cảnh giới tiên đế. Đạn Đài Nhược Vi lúc này đang âm thầm quan sát tình hình. Nàng không tin những chuyện người người oán trách kia là do Quân Lăng Thiên gây ra. Vì vậy, trước đó, thông qua nhân quả thần thể, nàng đã thăm dò và phát hiện ra rằng mọi chuyện không phải do Quân Lăng Thiên làm. Hơn nữa, những hình ảnh lan truyền bên ngoài, tuy có tướng mạo giống Quân Lăng Thiên, nhưng nàng chỉ cần liếc mắt là nhận ra đó không phải là Quân Lăng Thiên thật. Quân đại ma đầu, ngươi còn dám lộ diện, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Một tiên đế thần tộc lớn tiếng giống giận, những người khác của thần tộc cũng lộ vẻ vô cùng tức giận. Quân Lăng Thiên không hề phản ứng trước những lời này. Hắn lười giải thích, đồng thời cũng khinh thường việc giải thích. Chỉ có kẻ yếu mới cần chứng minh sự trong sạch của mình, kẻ mạnh chính là luật lệ. Trốn sau lưng làm những trò mèo này, ngươi không thấy nhàm chán sao? Ánh mắt Quân Lăng Thiên nhìn thẳng vào tộc trưởng thần tộc. Trò mèo gì? Quân đại ma đầu, ngươi đang nói cái gì vậy? Tộc trưởng thần tộc giả vờ vô tội, ngươi nghĩ rằng bọn chúng có thể gây cho ta chút phiền phức sao? Ngươi lầm rồi. Nói xong, khí tức trên người Quân Lăng Thiên bùng nổ. Trong nháy mắt, tất cả tu luyện giả thần tộc đều bị trấn áp quỳ rạp xuống đất. Ngay cả cường giả cảnh giới tiên đế cũng không ngoại lệ. Hiện trường chỉ còn Quân Lăng Thiên và tộc trưởng thần tộc đứng vững. Sao có thể? Hắn sao có thể mạnh đến vậy? Ta là tiên đế cảnh mà. Cường giả tiên đế cảnh vừa rồi còn huênh hoang, giờ phút này lộ vẻ kinh hoàng. Rõ ràng bọn họ cũng là tiên đế cảnh, tại sao lại bị tiên đế uy áp trên người Quân Lăng Thiên áp chế đến mức quỳ rạp xuống đất? Chẳng lẽ bọn họ chứng đạo là một tiên đế cảnh giả? Hơn nữa, điều khiến họ không ngờ hơn nữa là tộc trưởng của họ, một tên tiểu tốt chuẩn tiên đế cảnh lại có thể đứng vững trước uy áp của Quân Lăng Thiên, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Cảnh tượng này vô cùng quỷ dị, vô cùng phi lý. Không ngờ ta lại đánh giá thấp ngươi. Tộc trưởng thần tộc nở một nụ cười quỷ dị. Thế nhưng, ngay giây phút sau, cơ thể hắn bỗng nhiên run rẩy, sinh mệnh lực trên người và thần hồn trong cơ thể bị cắn nuốt gần như không còn, biến thành một xác khô. Sau đó, một đạo hắc vụ tà ác chui ra từ trong cơ thể hắn, ngưng tụ thành hình người trước mặt Quân Lăng Thiên. Tướng mạo giống Quân Lăng Thiên như đúc, chỉ là màu mắt và màu tóc có chút khác biệt, khí chất cũng khác xa một trời một vực. Mọi người tại hiện trường lúc này nhìn hai Quân Lăng Thiên, trong nháy mắt ngây người ra. Chuyện này là sao? Sao lại có tới hai quân đại ma đầu? Mọi người lúc này đều có phần ngơ ngác, nhưng ai nấy đều hiểu rõ. Hai quân đại ma đầu này rõ ràng không hề ưa gì nhau. Đồng thời, dường như quân đại ma đầu xuất hiện sau càng tà ác hơn một bậc. Thần tộc tộc trưởng của bọn họ vừa mới chết dưới tay quân đại ma đầu mới xuất hiện này. Hơn nữa cái chết còn vô cùng thê thảm. Thêm vào đó, thân ảnh xuất hiện sau lại trùng khớp đến 10 phần với những hình ảnh mà họ đã từng thấy. Nên có thể suy đoán rằng quân đại ma đầu xuất hiện sau mới là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả. Hai người này đều không phải là đối thủ mà chúng ta có thể đương đầu. Tốt nhất là nên tìm cơ hội rút lui thôi. Thần tộc tiên đế giờ phút này xem như đã nhìn ra, trước mắt hai tôn sát thần này, chiến lực đều thuộc hàng đỉnh cao trong cảnh giới tiên đế. Với những cường giả tiên đế cảnh tầm thường như bọn họ thì căn bản không đáng để mắt. Cùng lúc đó, trong bóng tối, thập đại cấm địa chi chủ giờ phút này cũng đang dõi theo tình hình bên này. Khi thấy Quân Lăng Thiên cùng hắc vụ tà ác rằng co cùng nhau, thập đại cấm địa chi chủ trên mặt đều lộ vẻ hưng phấn. Ngay lúc bọn họ đang mong chờ Quân Lăng Thiên và hắc vụ tà ác sẽ lưỡng bại câu thương, Quân Lăng Thiên đột nhiên hướng về vị trí của bọn họ mà mở miệng: "Lũ chuột các ngươi cũng nên ra mặt đi thôi, ngày sau gánh lấy hậu quả của ngày hôm nay, cùng nhau giải quyết." Thập đại cấm địa chi chủ nghe Quân Lăng Thiên nói vậy thì toàn bộ đều nhíu mày. Chết tiệt, hắn lại muốn kéo chúng ta xuống nước. Chúng ta không phải đối thủ của hai người bọn hắn, nếu ra tay, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, vẫn là nên tọa sơn quan hổ đấu thì hơn. Thập đại cấm địa chi chủ bàn bạc một hồi, quyết định án binh bất động chờ thời cơ. Nhưng Quân Lăng Thiên sao có thể để bọn chúng tọa nguyện? Hắn trực tiếp theo nhân quả tuyến mà tìm đến. Còn hắc vụ tà ác thấy Quân Lăng Thiên rời đi, nghĩ ngợi một lát rồi cũng đuổi theo. Bởi vì hắn có dự cảm, chỉ cần thôn phệ được Quân Lăng Thiên, hắn sẽ có cơ hội đột phá tiên đế cảnh, thành tựu cái tạo vật chủ mà chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia. Chỉ cần trở thành tạo vật chủ, hắn có thể thoát khỏi sự trưởng khống của kẻ kia, đạt được sự siêu thoát thật sự. Không hay rồi. Quân Lăng Thiên đến đây, thập đại cấm địa chi chủ giờ phút này cũng phát hiện ra động tĩnh của Quân Lăng Thiên. Sợ gì chứ? Thời gian qua, ta đã thôn phệ vô số sinh linh, tu vi sớm đã đạt tới tiên đế đỉnh phong, coi như Quân Lăng Thiên có thật sự tìm đến thì đã sao? Hơn nữa, chẳng phải các ngươi có rất nhiều thủ hạ hay sao? Giờ không phải lúc giấu giếm nữa, có át chủ bài gì thì tung ra hết đi. Thập đại cấm địa chi chủ biết hiện tại là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Quân Lăng Thiên, bọn chúng có thể liên hợp với hắc vụ tà ác bao vây Quân Lăng Thiên đến chết. Hơn nữa, bọn chúng còn có rất nhiều thủ hạ, tỷ như Quỷ Đế Uyên thì có vô số u linh hồn tu, chư thần Mai Cốt Địa thì có vô số đại quân khô lâu quỷ dị. Các cấm địa khác cũng có những thủ đoạn riêng, kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Bọn chúng không tin một mình Quân Lăng Thiên có thể chống lại được nhiều đại quân vây công đến vậy. Đã như vậy, vậy thì hãy để màn kịch này kết thúc đi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chém giết hết đám tu sĩ cao tầng, còn lại thì cứ nuôi nhốt như heo. Thập đại cấm địa chi chủ đã nghĩ đến cuộc sống sau này của bọn chúng, nhưng tất cả những điều đó chỉ là tiền đề để trấn sát triệt để Quân Lăng Thiên. Đợi đến khi Quân Lăng Thiên đến nơi, thập đại cấm địa chi chủ đã tập kết vô số sinh vật quỷ dị, tạo thành một đại quân vô biên vô hạn, trực tiếp chiếm cứ cả một vùng chân trời. Nhìn lại phía Quân Lăng Thiên, chỉ có một mình hắn cùng với một hắc vụ tà ác đuổi theo đến. Tuy Đạm Đài Nhược Vi cũng đuổi theo đến, nhưng vì tốc độ không nhanh bằng Quân Lăng Thiên và hắc vụ tà ác nên vẫn chưa tới nơi. Một bên khác, Mượt Thiên giờ phút này cũng phát hiện ra tình hình của Quân Lăng Thiên, sau đó nàng thông báo cho những người còn lại của Cửu Thiên Liên Minh trong Thái Âm Bí Cảnh, trong đó bao gồm người của Quân gia, Cơ gia. Vì lúc trước Quân Lăng Thiên mang đi không được nhiều người, nên phần lớn tộc nhân vẫn ở lại Thái Âm Bí Cảnh này. Sau đó, Mượt Thiên dẫn đầu xuất phát chạy đến. Mà ngay giờ khắc này, Quân Lăng Thiên một mình đối mặt với thập đại cấm địa chi chủ, cùng với vô số sinh vật quỷ dị tiên vương cảnh, chuẩn tiên đế cảnh mà không hề nao núng. Quân Lăng Thiên, Vì sao ngươi cứ mãi chấp mê bất ngộ như vậy? Ngươi chỉ là một giọt tâm huyết tinh huyết biến thành của chủ thượng. Vì sao nhất định phải đối nghịch với chủ thượng? Thập đại cấm địa chi chủ giờ phút này vẫn còn muốn thay đổi suy nghĩ của Quân Lăng Thiên. Bởi vì bọn chúng cảm thấy Quân Lăng Thiên thật giống như mất trí vậy. Căn bản không cần thiết phải vì một đám sinh vật nguyên thủy mà đi phản kháng chủ thượng của bọn chúng. Chẳng phải các ngươi cũng chỉ là những cảm xúc tiêu cực và nguyên tội bị hắn vứt bỏ thôi sao? Quân Lăng Thiên thản nhiên đáp lời. Không sai, thập đại cấm địa chi chủ được chuyển hóa từ dâm dục, tham lam, bạo thực, lạo mạn. Chủ thượng của bọn chúng đã vứt bỏ bọn chúng. Bọn chúng và Quân Lăng Thiên đều có nguồn gốc từ một người. Khác biệt là Quân Lăng Thiên là tâm đầu tinh huyết của kẻ kia. Còn bọn chúng chỉ là những cảm xúc tiêu cực và nguyên tội. Hắc vụ tà ác là mặt tối tăm nhất trong đáy lòng của kẻ kia. Đây cũng là lý do vì sao bọn chúng và Quân Lăng Thiên lại có cùng một khuôn mặt. Giữa bọn chúng tồn tại sự ràng buộc, thậm chí có nhân quả tuyến liên lụy. Kẻ kia vứt bỏ những thứ này là để chặt đứt những tà niệm của bản thân, thành tựu chúa tể cảnh. Nhưng cuối cùng, dường như hắn đã không thành công, hắn thất bại, nhưng chưa chết, chỉ là lâm vào giấc ngủ say. Đồng thời vẫn đang lợi dụng tài nguyên của tiên vực để ổn dưỡng bản thân. Nếu như chờ đến khi kẻ kia tu dưỡng xong, tất cả bọn chúng sẽ tiêu đời. Bởi vì con đường mà kẻ kia lựa chọn là hủy diệt, hắn sẽ hủy diệt tất cả để trợ giúp bản thân thành tựu chúa tể cảnh. Ngươi cũng biết chúng ta chỉ là những cảm xúc của chủ thượng biến thành thôi. Ngươi lấy gì để phản kháng chủ thượng? Thậm chí bây giờ ngươi còn không có tư cách diện kiến hắn. Chiều không gian mà chủ thượng đang ở căn bản không phải thứ mà ngươi có thể chạm tới. Thập đại cấm địa chi chủ lạnh lùng hư một tiếng mà nói. Bản thể của bọn chúng là nguyên tội, là tham lam, là tâm tình. Nhưng thì sao chứ? Thằng nhãi danh trước mặt này lúc trước cũng chỉ là một giọt tâm đầu tinh huyết trên người chủ thượng thôi. Quân Lăng Thiên, ngươi đừng quên, mạng của ngươi là do chủ thượng ban cho. Nếu không phải chủ thượng bỏ rơi ngươi ở bên ngoài mà không thu hồi, làm sao ngươi có thể mở linh trí chuyển thế tu hành? Quân Lăng Thiên, hôm nay nếu ngươi tỉnh ngộ, chờ đến ngày chủ thượng thức tỉnh, ngươi sẽ giống như chúng ta, nhất định sẽ được chủ thượng khen ngợi. Thập đại cấm địa chi chủ giờ phút này đang nỗ lực thuyết phục Quân Lăng Thiên. Dù sao thực lực của Quân Lăng Thiên quả thực rất mạnh. Hừ, để ta giống như lũ sâu bọ các ngươi, sống lay lắt cho qua ngày sau, để đến lúc đó mặc người chém giết. Đối với đề nghị của thập đại cấm địa chi chủ, Quân Lăng Thiên chẳng thèm để ý. Nhưng sau khi nghe bọn chúng nhắc nhở, hắn đã nghĩ đến một vấn đề. Lúc trước, có phải việc hắn không thể dung hợp sáng thế chi đạo vào con đường tu luyện của mình là vì hắn vốn chỉ là một giọt máu của kẻ kia hay không? Nếu hắn từ bỏ tất cả, liệu hắn có thể có được một sự tái sinh mới hay không? Tuy nhiên hắn đã nói lời này, và cũng đã hành động, nhưng không còn khả năng quay đầu lại. Bất lời, hôm nay, ta sẽ chặt đứt nhân quả giữa chúng ta. Kiếm đến, Quân Lăng Thiên vung tay lên. Mây trên trời cao lập tức tụ lại trong tay hắn. Bầu trời quang đãng trong nháy mắt trở nên không một gợn mây. Những đám mây hội tụ trong tay Quân Lăng Thiên biến thành một thanh kiếm trắng thuần khiết, lấp lánh ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Ngu xuẩn mất khôn. Thập đại cấm địa chi chủ thấy vậy không nói thêm lời nào. Họ biến mất ngay tại chỗ, rồi lại xuất hiện, bao vây Quân Lăng Thiên. Tà ác hắc vụ cũng đứng đối diện Quân Lăng Thiên, bị vây giữa bởi một vị đỉnh phong tiên đế, một người chưa từng chiến đấu hết mình cảm thấy áp lực. Đây là một trận chiến sinh tử. Tốt lắm, hôm nay ta sẽ chiến một trận thống khoái. Phát thiên tượng điện, thân thể Quân Lăng Thiên cao lên nhanh chóng, và hắn biến thành một người khổng lồ cao ngàn vạn trượng. Ma khí và thần lực dâng lên trong mắt hắn, và 3000 đại đạo bao quanh thân thể, tỏa ra ánh sáng vô biên. Bất diệt thần ma thể vận chuyển, và nhịp tim của hắn vang lên như trống trận trời đất, khiến người ta kinh hãi. Một số sinh vật quỷ dị nhỏ yếu bị tiếng tim này đánh chết ngay lập tức. Cái gì? Quân Lăng Thiên thực sự đã lĩnh ngộ được 3000 đại đạo? Bất diệt thần ma thể mạnh đến vậy sao? Hành chi dám thách thức chủ thượng? Nhưng chỉ với sức mạnh này mà đòi so tài với chủ thượng thì thật nực cười. Cảm nhận được áp lực từ Quân Lăng Thiên, thập đại cấm địa chi chủ kinh ngạc, nhưng không hề lùi bước. Họ cũng là những cường giả tiên đế cảnh đã đi đến cùng đường. Dù không mạnh bằng Quân Lăng Thiên, nhưng cũng không đến mức bị hắn giết ngay lập tức. Hơn nữa, còn có tà ác hắc vụ ở đây. Quân Lăng Thiên, hôm nay ta muốn xem ý chí của ngươi có thực sự sắt đá hay không. Thập đại cấm địa chi chủ giỏi nhất là điều khiển cảm xúc của người khác, và họ bắt đầu khai thác dục vọng của Quân Lăng Thiên. Như dâm dục và tham lam, tà ác hắc vụ biến thành một người khổng lồ và đối đầu với Quân Lăng Thiên. Kiếm khai thiên môn, chém. Quân Lăng Thiên cầm kiếm mây chém tới, tà ác hắc vụ bị chém thành hai nửa. Nhưng Quân Lăng Thiên không hề vui mừng. Một giây sau, đám hắc vụ xuất hiện bên phải hắn, vung chảo. Nhưng Quân Lăng Thiên đã tránh được bằng một cú dịch chuyển tức thời. Đồng thời, hắn cũng phải hứng chịu sự tra tấn từ thập đại cấm địa chi chủ, và dần dần rơi vào thế yếu. Quân Lăng Thiên, hãy ngoan ngoãn để ta ăn thịt, và ta sẽ kế thừa ý chí của ngươi. Tà ác hắc vụ liếm môi, nhưng Quân Lăng Thiên không hề dao động. Hắn kìm nén cảm xúc khác thường và tiếp tục chiến đấu với tà ác hắc vụ. Những sinh vật quỷ dị từ thập đại cấm địa cũng không sợ chết và tấn công Quân Lăng Thiên. Chúng lao về phía Quân Lăng Thiên như kiến, Mặc dù bị thần quang hộ thể của Quân Lăng Thiên tiêu diệt ngay khi đến gần, nhưng chúng vẫn tiếp tục tiến lên. Quân Lăng Thiên cũng cảm thấy áp lực. Quân Lăng Thiên, ngươi thực sự rất tài giỏi, nhưng việc một mình chống lại chúng ta là quá sức. Sao không gia nhập chúng ta? Thập đại cấm địa chi chủ thi triển thần thông, ảnh hưởng đến thần trí và cảm xúc của Quân Lăng Thiên, đồng thời dùng lời nói làm rối loạn nhịp điệu tấn công của hắn. Quân Lăng Thiên đáp trả bằng thần thông, thảo tự kiếm quyết, Tà Ác Hắc Vụ lại bị chém chết. Nhưng Quân Lăng Thiên vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng. Tà Ác Hắc Vụ được tạo thành từ mặt tối của người kia, và những cuộc tấn công của nó không gây ra nhiều tổn thương cho hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ gặp rắc rối. Hồng Mông Kiếm Cốt, mở kiếm đạo đến. Xương ức của Quân Lăng Thiên phát ra ánh sáng trong suốt, và một luồng khí sắc bén chấn động tất cả sinh vật xung quanh. Tâm trạng của hắn cũng trở nên bình thường hơn. Kiếm đạo, một trong 3.000 đại đạo, biến thành một thanh kiếm đại đạo bảo vệ hắn. Toàn bộ kiếm đạo chi lực của tiên vực bị hắn điều động, và các kiếm tu cảm thấy họ đã mất liên lạc với kiếm đạo. Sao có thể? Hồng Mông Kiếm Cốt của hắn đã đạt đến cấp tối đa. Cảm nhận được khí tức kiếm đạo sắc bén từ Quân Lăng Thiên, thập đại cấm địa chi chủ lộ vẻ ngưng trọng. Hồng Mông Kiếm Cốt là thể chất đặc biệt số 1 về kiếm đạo, không gì không thể chém. Nếu Quân Lăng Thiên dùng sức mạnh của Hồng Mông Kiếm Cốt chém vào họ, họ cũng sẽ tiêu vong. Tà Ác Hắc Vụ cũng kiên kỵ nhìn ánh sáng thần quang trước mặt Quân Lăng Thiên. Hồng Mông Kiếm Cốt là tiên thiên chi vật được sinh ra khi trời đất mới khai mở, và nó cũng muốn tránh mũi nhọn. Quân Lăng Thiên, chúng ta đã đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi nghĩ rằng ngươi có thể đối mặt với chủ thượng nếu ngươi giết hết chúng ta sao? Ngươi biết đấy, người đó chắc chắn đứng về phía chúng ta. Thập đại cấm địa chi chủ kinh ngạc trước sức mạnh của Quân Lăng Thiên, nhưng họ vẫn còn quân tiếp viện. Ngươi còn đang nhìn sao? Nếu chúng ta chết, người tiếp theo hắn muốn giết sẽ là ngươi. Thập đại cấm địa chi chủ tìm kiếm thần thức về một hướng, không gian bí ẩn của người đàn ông bí ẩn. Nghe vậy, Quân Lăng Thiên cau mày. Hắn đã gần như dốc hết sức lực, và việc giết thập đại cấm địa chi chủ và Tà Ác Hắc Vụ chỉ là vấn đề thời gian. Nếu người đàn ông bí ẩn cũng nhúng tay vào, hắn sẽ khó có thể giết được họ, vì người đàn ông bí ẩn cũng giống như hắn, được tạo ra từ tinh huyết của người kia và cùng tông. Chuyện của các ngươi, ta không núng tay vào. Ta sẽ giải quyết chuyện giữa ta và Quân Lăng Thiên sau khi các ngươi giải quyết xong. Giọng nói của người đàn ông bí ẩn vang lên. Nghe những lời của người đàn ông bí ẩn, Quân Lăng Thiên mỉm cười. Nhưng thập đại cấm địa chi chủ muốn khóc. Họ nghĩ rằng người đàn ông bí ẩn đứng cùng thuyền với họ, nhưng không ngờ hắn lại không quan tâm đến sống chết của họ. Ngươi muốn phản bội chủ thượng sao? Đừng quên, ngươi chỉ là con chó giữ nhà của chủ thượng. Thập đại cấm địa chi chủ tức giận và đe dọa người đàn ông bí ẩn. Ồ, vì ngươi mong đợi ta ra tay, ta sẽ làm theo ý ngươi. Khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông bí ẩn giáng lâm từ hư không, được bao bọc trong vận mệnh đại đạo chi lực, mang đến cảm giác bí ẩn và khó lường. Khi thập đại cấm địa chi chủ thấy thần bí nam tử nguyện ý ra mặt, trên mặt bọn hắn nhất thời lộ rõ vẻ vui mừng khôn tả. Ha ha ha ha, Quân Lăng Thiên, lần này thì ngươi xong đời rồi, có thần bí nam tử gia nhập trận chiến. Thập đại cấm địa chi chủ cảm thấy lần này thế cục đã nắm chắc trong tay. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc sau đó, thần bí nam tử bỗng nhiên ra tay không chút báo trước. Đối tượng hắn nhắm tới lại không phải Quân Lăng Thiên, mà một trong số những kẻ vừa lên tiếng thập đại cấm địa chi chủ. Vì cấm địa chi chủ kia bị đòn đánh bất ngờ này làm cho trở tay không kịp. Dù không đến mức bị chấn sát ngay lập tức, nhưng cũng đã bị trọng thương không hề nhẹ. Cái gì? Ngươi? Ngươi làm cái gì vậy? Ta làm gì á? Bản tọa làm việc cũng cần đến lượt ngươi khoa tay múa chân chỉ trỏ chắc. Thế nào? Giờ ngươi còn muốn bản tọa ra tay nữa không? Thần bí nam tử nghênh ngang bá khí mở miệng đáp trả. Mà sắc mặt của thập đại cấm địa chi chủ giờ phút này trở nên vô cùng khó coi. Bọn hắn không ngờ rằng thần bí nam tử này lại có tinh khí thất thường đến vậy. Nhưng hiện tại bọn hắn không thể đắc tội đối phương. Dù sao hắn cũng là một nhân vật ngoan độc chẳng kém gì Quân Lăng Thiên. Nếu hai người bọn hắn liên thủ, thì bọn hắn mấy người ở đây sẽ không còn đường sống nào. Không cần. Không cần đâu ạ. Giờ phút này, những người còn lại trong thập đại cấm địa chi chủ đều thầm mắng kẻ vừa lên tiếng trước đó là ngu xuẩn, lại dám mở miệng uy hiếp thần bí nam tử. Thật không biết cái đầu hắn dùng để làm gì. Thấy vậy, thần bí nam tử cũng không tiếp tục ra tay, mà là chọn một vị trí thích hợp trên không trung, triệu ra một chiếc bảo tọa rộng thùng thình đủ chỗ cho một người nằm, trông vô cùng xa hoa. Ngay lập tức, hắn ngả người lên bảo tọa, bắt đầu xem kịch. Thập đại cấm địa chi chủ thấy hắn dường như không có ý định nhúng tay vào, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc sau đó, Quân Lăng Thiên lại trực tiếp giơ cao đám mây chi kiếm trong tay. Đáng chết thật, lũ tiểu tử, xông lên cho ta. Thập đại cấm địa chi chủ lập tức dự định sử dụng chiến thuật biển người, để đám quỷ dị sinh vật tiên vương và chuẩn tiên đế dưới trướng lên phía trước làm bia đỡ đạn. Nhưng ngay sau đó, Nguyệt Thiền, tóc trắng nữ và Ninh Hồng Trần chợt xuất hiện tại nơi này. Phu quân, những quỷ dị sinh vật này cứ giao cho chúng thiếp, chàng cứ yên tâm chiến đấu. Các nàng phải cẩn thận đấy, đợi ta làm thịt xong lũ chuột nhất này sẽ quay lại giúp các nàng. Nói xong, Quân Lăng Thiên không hề phí lời thêm, trực tiếp thi triển toàn bộ hỏa lực. Vĩnh Hằng Kiếm Mục, Vô Tướng Kiếp Chỉ, Lục Đạo Luân Hồi, Xâm La Vạn Tượng, Kiếm Khai Thiên Môn. Theo Quân Lăng Thiên thi triển thần thông, thanh kiếm bên cạnh hắn vốn chỉ là phi kiếm, bỗng nhiên hóa thành vô số kiếm ảnh, dày đặc chằng chịt che phủ cả bầu trời. Ngay sau đó là một ngón tay tựa như cột chống trời, trực tiếp trấn áp xuống. Lục Đạo Luân Hồi cũng diễn hóa ra, sức mạnh luân hồi xé rách thập đại cấm địa chi chủ và đám hắc vụ tà ác. Tiếp theo sau là một đạo pháp tướng và vô vàn kiếm quang của Kiếm Khai Thiên Môn. Cái gì? Đối diện với những đòn công kích này, thập đại cấm địa chi chủ vậy mà ngửi thấy được một tia tử vong trong đó. Nếu bọn hắn không nghĩ ra cách ứng phó, thật sự có thể sẽ chết dưới những thần thông này của Quân Lăng Thiên. Ngay khi thập đại cấm địa chi chủ cảm thấy tuyệt vọng, hắc vụ tà ác bỗng nhiên lên tiếng, ta có biện pháp, nhưng nhất định cần các ngươi giúp đỡ. Biện pháp gì? Thập đại cấm địa chi chủ đồng loạt nhìn sang, chúng ta cùng chung gốc gác, chỉ cần các ngươi hợp thể với ta, chắc chắn có thể đột phá đến cảnh giới nửa bước chúa tể. Đến lúc đó, Quân Lăng Thiên kia tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Hắc vụ tà ác nói ra ý định của mình. Cái gì? Hợp thể? Nghe vậy, thập đại cấm địa chi chủ có chút do dự, bởi vì nếu hợp thể, bọn hắn liệu có thể tách ra được nữa không? Hắc vụ tà ác này có thể sẽ trực tiếp thôn phệ bọn hắn hay không? Nhưng thấy công kích của Quân Lăng Thiên đã ập đến, bọn hắn không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Hợp thể, bất chấp tất cả, dù chết cũng không thể để Quân Lăng Thiên sống tốt hơn. Nghĩ đến đây, thập đại cấm địa chi chủ đồng loạt tiến sát về phía hắc vụ tà ác. Khi công kích của Quân Lăng Thiên giáng xuống, tất cả bọn hắn đều chui vào bên trong thân thể hắc vụ tà ác. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, công kích của Quân Lăng Thiên ập đến, tất cả đều đánh trúng vào khối hắc vụ tà ác kia. Mặc dù những công kích này đánh trúng hắc vụ tà ác một cách chắc chắn, nhưng Quân Lăng Thiên lại không hề lộ vẻ vui mừng. Ngược lại, hắn còn tỏ ra vô cùng ngưng trọng. Một lát sau, một luồng khí tức tà ác đến tột cùng bỗng nhiên bao trùm cả vùng trời. Trước khi Ninh Hồng Trần kịp ra tay, những quỷ dị sinh vật kia vậy mà đều hóa thành những luồng năng lượng bay về phía hắc vụ tà ác. Khi những luồng năng lượng này dung nhập vào bên trong hắc vụ tà ác, một cảm giác tà ác khiến toàn bộ tu luyện giả tiên vực phải run rẩy bỗng nhiên giảm xuống. Tất cả mọi người trong tiên vực lúc này dường như bị bóp nghẹt cổ họng, bị luồng khí tức này trấn áp đến mức không thở nổi. Ngay cả Quân Lăng Thiên cũng cảm nhận được một cảm giác nguy cơ tột độ, không thể để bọn chúng thành công dung hợp. Nói rồi, Quân Lăng Thiên trực tiếp hóa kiếm chi đại đạo thành linh kiếm hộ thân, gia trì sức mạnh hồng mông kiếm cốt, chém về phía hắc vụ tà ác. Nhất kiếm này kinh thiên động địa, nhưng khi sắp chém trúng hắc vụ tà ác, nó lại bị cái miệng rộng mở ra của hắc vụ nuốt chửng. Kiếm chi đại đạo hóa thành linh kiếm xoay chuyển nhanh chóng vài vòng bên trong cơ thể hắc vụ tà ác, rồi lại bị nô ra. Ánh sáng đã trở nên ảm đạm đi nhiều. Ngươi và ta cùng ra tay, nếu không, khi nó thành hình, toàn bộ tiên vực sẽ gặp tai ương. Quân Lăng Thiên nói với thần bí nam tử đang đứng ngoài quan sát. Vô dụng thôi, nó đã thành hình rồi. Thần bí nam tử nhìn hắc vụ tà ác và lên tiếng, dường như để xác minh lời của thần bí nam tử. Ngay khoảnh khắc sau đó, hắc vụ tà ác vốn còn đang cuồn cuộn bỗng nhiên ngừng lại, dần dần bắt đầu định hình lại cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, một sinh vật hình người xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy khuôn mặt của sinh vật hình người này không có thay đổi quá nhiều, vẫn khá giống với Quân Lăng Thiên, nhưng cơ thể lại biến đổi rất nhiều. Khí tức tà ác đậm đặc đến tột cùng như hắc thủy không ngừng chảy xuôi trên thân thể nó. Trên đầu nó mọc ra hơn 20 con mắt, trải rộng khắp nơi, mỗi con mắt đều toát ra một cảm xúc khác nhau, có tham lam, dâm dục, lên ghét, chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đủ khiến người ta chìm đắm trong đó, không thể tự kiềm chế. Nó đã đột phá đến cảnh giới nửa bước chúa tể, không phải là đối thủ mà ngươi có thể đương đầu. Thần bí nam tử lên tiếng nói, không thử thì sao biết được. Mặc dù Quân Lăng Thiên cũng không cho rằng mình có thể vượt cấp chiến thắng một kẻ ở cảnh giới nửa bước chúa tể, nhưng nếu hắn không tự mình ra tay ngăn cản, e rằng toàn bộ tiên vực sẽ không còn ai có thể chống lại. Mặc dù hắn không phải là một vị cứu thế chủ hay anh hùng vĩ đại nào, nhưng để tiếp tục kế hoạch của mình, sinh vật tà ác này là một tồn tại mà hắn không thể không đối mặt. Vậy thì ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn thôi. Nói xong, thần bí nam tử dần biến mất ngay tại chỗ. Và khi hắn rời đi, Nguyệt Thiền, Đạ Đài Nhược Vi và những người phụ nữ khác tụ tập lại bên cạnh Quân Lăng Thiên. Phu quân, bây giờ phải làm sao đây? Ta thử một chút xem sao. Dù gì cũng không còn cách nào khác. Quân Lăng Thiên vừa dứt lời, việc đầu tiên là phóng thích toàn bộ sinh linh trong thế giới nội thể của mình ra ngoài. Bởi vì hắn lo sợ thế giới ấy sẽ sụp đổ theo sau khi hắn chết, khiến tất cả phải chôn vùi cùng hắn. Ngay cả đế cơ, hắn cũng không quên, đồng dạng được phóng thích. Sau đó, hắn lập tức vung trường kiếm, xông lên phía trước. Sinh vật tà ác hình người kia khi thấy Quân Lăng Thiên, ánh mắt trên đầu nó chợt lóe lên vô vàn cảm xúc. Ngay khoảnh khắc sau đó, Quân Lăng Thiên cảm thấy tâm tình mình đột ngột mất kiểm soát, bi thương, nóng nảy, thậm chí cả dâm dục, tất cả cùng lúc ập đến, tấn công hắn dồn dập. khiến bàn tay cầm kiếm của hắn cũng có phần bất ổn. Thật mạnh, uy lực ảnh hưởng tâm tình này cao hơn trước đó mấy bậc. Quân Lăng Thiên gắng gượng khống chế lại tâm tình, rồi trực tiếp vận dụng sức mạnh từ Hồng Mông kiếm cốt trong cơ thể. Nhưng khi hắn cố gắng vung kiếm về phía sinh vật tà ác, thì chợt nhận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.